Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 606, nhất quyền đánh nổ. Tần Dương sở dĩ muốn xá Lợi Hoa, đơn giản liền là tò mò mà thôi, dù sao gần nhất hắn cần thu thập nhiều tài nguyên hơn đến sáng tạo môn phái. Cho nên bất luận cái gì có giá trị bảo bối cũng sẽ không buông tha. Đến thời điểm nhìn xem cái này xá Lợi Hoa cuối cùng như thế nào. Huynh đệ, ta vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội từ hôn. Ngươi thế nào ra tới quấy rối a? Ngô Thiên Kỳ thấp giọng phàn nàn nói. Tần Dương hướng lấy bên cạnh Vương Huyên Huyên nhô ra miệng. Huynh đệ, ngươi muốn giảng tình cảm, ngươi đem nhân ra cho ngủ, hiện tại còn muốn từ hôn. Quá đau đớn nhân gia nữ hài tử tâm, hay là trước đợi chút đi. Ngô Thiên Kỳ khẽ giật mình, mắt nhìn hốc mắt đỏ bừng Vương Huyên Huyên, thở dài, cũng không nói chuyện. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, đối với thần sắc bất định Vương Húc Thần nói, ra sao Vương tiên sinh? Dù sao hôm nay ta như không ra tay, người này xá Lợi Hoa sớm muộn sẽ bị tiểu quỷ tử cầm lấy đi. Còn có thể ném các ngươi một gia tính mạng người, chẳng bằng đưa cho ta, cũng coi là vẹn toàn đôi bên, ngươi có nắm chắc giết hắn? Vương Húc Thần hoài nghi nói, vừa rồi Ngô Thiên Kỳ ra tay, cũng chỉ bất quá chiếm đánh lén tiện nghi, nếu thật muốn chính diện chống lại nhất định phải không phải che mặt ninja đối thủ. Thử xem không là được. Tần Dương khóe môi hơi vểnh. Vương Húc Thần trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, tốt, hôm nay ngươi như giải trừ ta vương gia nguy cơ, ta liền đưa ngươi xá Lợi Hoa. Bakayaro, gặp hai người một mực tại bàn điều kiện, hoàn toàn không đem mình đặt ở trong mắt, che mặt ninja chợt cảm thấy nhận vũ nhục, hai tay lập ở trước người, bóp một đạo pháp quyết, bồng, một tiếng. Dưới chân hắn toát ra một đạo khói xanh, cả người biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên ở vào Tần Dương đỉnh đầu, hai tay cầm lấy một thanh hơi ngắn võ sĩ đao, hung hăng đánh xuống, lạnh thấu xương đao quang trong không khí phát ra tiếng xèo xèo. Thậm chí đứng lên Tần Dương chỗ cổ lông tơ, mắt thấy lưỡi đao liền phải rơi vào Tần Dương trên cổ. Che mặt ninja trong mắt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Nhưng mà một giây sau, bạch, lại chẳng biết lúc nào, Tần Dương trong tay nhiều một thanh trường kiếm, hướng sau thường thường vút qua. Hắn tốc độ rất chậm, thế nhưng là nháy mắt sau khi, lưỡi kiếm cũng đã xuất hiện ở che mặt ninja trước người. Tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt, nhẹ nhõm mở ra hắn cái cổ. Phốp, một cái đầu lâu bay lên, phun ra huyết tiễn, theo lấy bịch thi thể ngã xuống đất. Trong đại sảnh đám người tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Một chiêu, chuyện này, em gái ngươi cũng rất dễ dàng đi. Đường đường một cái cao cấp ninja liền như thế bị nhẹ nhõm thái thịt dưa. Đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn Tần Dương ánh mắt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi cùng e ngại. Tốt một cái vương gia, vậy mà còn có cao thủ tương trợ. Lý Huyền Mậu sắc mặt tái nhợt, ra đi, khác trốn trốn tránh tránh. Bỗng nhiên, Tần Dương hướng về cửa ra vào hô, trên mặt mang theo từng tia vẻ châm chọc. Còn có người, những người khác sững sờ, nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên, tại Tần Dương vừa dứt lời dưới thời điểm, một lưng gù thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong. Người này nhìn như 50-60 tuổi, tóc hoa bạch, đi trên đường hai tay phía sau, eo gô hồ cong thành 90 tốc độ. Thoạt nhìn chính là một cái phổ thông lão đầu, đi ở trên đường cái không sẽ chọc cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ là nhìn bước chân hắn, cảm giác đối phương dẫm ở trên bông giống như nhẹ nhàng vô cùng, là cái cao thủ. Tần Dương thiêu thiêu mi, nhiều mấy phần hứng thú. Lão giả đi đến đại sảnh ở giữa, cố gắng ngửa đầu, dùng híp thành một đường tia mi mắt nhìn Tần Dương. Thanh âm già nua khàn giọng, "Tiểu hữu năm nhẹ nhàng nhẹ liền có công lực như vậy. Chắc là hoa hạ tu tiên giả đi, lại không biết sư thừa gì cửa. Có thể động thủ cũng đừng sao sao. Tới đi." Tần Dương duỗi ra trường kiếm, ngữ khí đạm mạc, "Hay, hay." Lão giả nói liên tục mấy cái tốt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Tại hạ là Thông Thủy Lưu Tông thứ tam hộ pháp, ao nhỏ của Thanh Nhã, hôm nay liền cùng tiểu hữu tiếp vài chiêu, mong rằng tiểu hữu có thể thủ hạ lưu tình." Nói lấy, hắn nguyên bản cong xuống thân thể đột nhiên cất cao, thẳng tắp cong lên eo đến, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, khí thế thao thiên. "Thủ hạ lưu tình cũng phải nhìn ta tâm tình." Tần Dương cười lạnh, hướng về lão giả huy kiếm đâm tới. Hắn cùng với hoa hạ thế tục không ít cao thủ động đậy chiêu, nhưng không gặp được một người giống dạng điểm Japan cao thủ. Giờ phút này bao nhiêu có chút tiểu hưng phấn, muốn nhìn một chút cái này Japan công pháp như thế nào. Trường kiếm phá mang mà ra, mang theo một cỗ cường hãn lực lượng, chớp mắt liền đến lão giả trước người, mà lão giả kia cũng không kinh hoàng, duỗi ra một đôi tay. Bên cạnh Ngô Thiên Kỳ đám người nhìn thấy lão giả này tay lắm bạch, mặc dù khớp xương thô lớn, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt. "Ra!" Theo lấy lão giả hô to một tiếng, từng đầu ngân sắc sợi tơ tại hắn trong tay xuất hiện. Không đến một giây đồng hồ, liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một chuôi chừng dài 3 thước ngân bạch trường đao. Lão giả hai tay cầm đao, một cỗ thiêu đốt sáng lên quang mang lóe lên, giống như ẩn chứa lấy vạn kiếp bất diệt thông thiên sát ý. Cong, cùng trường kiếm va nhau đụng, phát ra thanh thúy âm thanh, chỉ là chung quanh cái bàn lại bị kích phát ra năng lượng bị liên lụy, toàn bộ phấn vỡ đi ra. Lão giả đạp chân xuống, trong tay màu trắng bạc đao nhất định trong nháy mắt chia làm 2 đoạn, hóa thành 2 cây đại đao hướng về Tần Dương hai bên bả vai bổ tới. Đến mức ở giữa đã có lấy sợi tơ kết nối, không cách nào làm cho đối phương đánh lén. Liền chút thực lực ấy, Tần Dương có chút thất vọng, cánh tay vung mạnh, trực tiếp lấy lớn nhất ngang ngược phương thức hướng về ngực đối phương đâm tới. Nhưng mà mũi kiếm mới vừa chạm đến này sợi tơ, lại có một cỗ mãnh liệt dòng điện vọt tới. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng buông ra chuôi kiếm. Một tiếng, này chất liệu thông thường trường kiếm bạo tạc thành bụi phấn. Bạch, giữa sát na này, lão giả trong tay đao chặt chẽ vững vàng đánh xuống, chém vào Tần Dương trên bờ vai, không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe. Lưỡi đao chỉ là đâm rách Tần Dương trên bờ vai quần áo, liền không cách nào lại rơi xuống nửa điểm, xuyên thấu qua quần áo lộ ra da rẻ, có thể thấy là một mảnh kim hoàng sắc, phảng phất đồng bì, kim cương bất phôi chi thân. Lão giả trong mắt lóe lên kinh ngạc, trong miệng bỗng nhiên nhắc tới câu cái gì, màu trắng bạc lưỡi đao bỗng nhiên hào quang tăng vọt, hóa thành 2 cái lợi trảo, bắt lấy Tần Dương hai vai, muốn đem hắn nâng tới. Cái này lợi trảo tại lão giả ngày thường bên trong lúc sử dụng, chính là một chiếc xe nhỏ đều có thể nâng tới, mà giờ khắc này lại không cách nào xê dịch Tần Dương nửa bước. Nhìn kỹ, đã thấy Tần Dương đôi chân phía trên trói lấy dây leo, đem hắn một mực cố định trụ. Còn có khác thuật pháp sao? Tại lão giả kinh ngạc thanh âm, Tần Dương nhàn nhạt hỏi, đôi mắt bên trong giống như còn có chút chờ mong đối phương thi triển ra càng nhiều thuật pháp. Hắn muốn kiến thức một chút, gặp lão giả chỉ là trương lấy miệng không nói lời nào. Tần Dương triệt để thất vọng, lăn người tê liệt, lãng phí lão tử thời gian. Một tiếng giận mắng, Tần Dương trực tiếp nhất quyền đập hướng lão người trên hốc mắt. Liên đới lấy mấy đạo sợi tơ toàn bộ đập nát, dù là phía trên điện cao thế lưu hoành tẩu,